Đây là, Ninh Hướng Trần trong cặp mắt già nua lóe lên vẻ hoảng sợ chăm chú nhìn một pho tượng đá trong đó im lặng thật lâu. Ninh Huynh cũng nhận ra, lão ẩu liếc mắt nhìn lão hỏi, nếu bà cũng nhận ra, vậy hẳn là không sai rồi. Không ngờ đúng là người kia, ta cũng chỉ là lúc còn nhỏ may mắn thấy qua mặt ông ấy, nhưng không nghĩ tới ông ấy lại bỏ mạng ở chỗ này. Ninh Hướng Trần cười khổ một tiếng, nơi này có người hai vị tiền bối quen biết ư? Thái Hợp ngạc nhiên hỏi, là một thiên tài tuyệt đỉnh nổi danh ở U Ám Tinh 200 năm trước. Tuy rằng không phải xuất thân Tinh Đế Sơn, nhưng khi đó nghe đồn ông ấy có khả năng nhất đánh vỡ gông cùm xiềng xích của U Ám Tinh tấn thăng hư vương cảnh, đáng tiếc từ trăm năm trước không còn có tin tức. Ninh Hướng Trần bình thản giải thích một câu, thiên tài như thế cũng bỏ mình ư? Thái Hợp lộ vẻ mặt tiếc hận, các ngươi hãy nhìn kỹ một chút y phục của những người này. Phí Chi Đồ dường như phát hiện điều gì. Cách chương.